cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 316, chương 310, thật là một cái gian thương. Cha, bá phụ, Triệu Trạch Tịnh không để ý đến Nhi muốn nghe lệnh cầm nã hắn mấy người, mà là theo Lý Linh Nhi, hướng, nhạc phụ, Lý Tú Phong thi cái lễ. Hừ, Lý Kỳ Minh, Triệu Trạch hắn là ta cùng tốt theo nhìn chúng con rể. Chỉ là còn không có đối ngoại tuyên bố thôi. Ngươi nói hắn có vấn đề, là đang chất vấn trưởng bồi ánh mắt sao? Cất bước đi vào lầu các bên ngoài, Lý Tú Phong chóp mũi phát ra hừ lạnh, nhìn thẳng khóe miệng chảy máu đại chất tử, nhàn nhạt mở miệng nói. Kỳ thật, Lý Kỳ Minh khí thế hung hung vừa mới tiến phường thị, liền đã bị hắn thần thức khóa chặt. Nhi tử Lý Vũ Hổ theo trong lầu các rời đi, cũng là Lý Tú Phong căn dặn nguyên nhân. Dù sao hắn thân là đại ca, tự dưng khiêu khích tiểu muội, bị đánh cũng là đáng đời. Nếu là Lý Vũ Hổ ra tay, làm không cẩn thận liền sẽ đem sự tình làm lớn chuyện. Nửa bước nguyên anh kỳ Lý Tú Phong, không che giấu chút nào nói như thế, chính là muốn cho thấy chính mình che chở Triệu Trạch thái độ, để cho có lòng người bỏ đi ý nghĩ. Bá nghe thấy lời ấy, trong lầu các bên ngoài, tất cả mọi người đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Chỉ có Lý Linh Nhi mặt trên hiện lên một tia ngượng ngùng. Khó xử nhất chớ qua mấy cái kia thân cận Lý Kỳ Minh chi thứ con cháu. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, không biết là nên lui ra, vẫn là tiếp tục đuổi bắt Triệu Trạch. Đương nhiên, từng thả ra hào ngôn theo đuổi Lý Linh Nhi, vừa rồi lại mắt thấy nàng biến thân mấy cái tiểu gia tộc hoàn khố, trong lòng lại không tự chủ đều dài thở phào một cái. Này hiểu lầm, có thể là tiểu chất lại nghe thiên tín. Nhị thúc yên tâm, ta trở về nhất định hung hăng thu thập kia bàn lộng thị phi người. Này kết quả là hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, Lý Kỳ Minh mặc dù không có cam lòng, nhưng lại không dám chất vấn Lý Tú Phong, đành phải đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Hướng hắn lần nữa thi lễ về sau, che ngực quay người hướng phường thị đi ra ngoài. Nhị thúc, tiểu chất cũng cáo lui. Lý Tuấn Chí đồng dạng hướng Lý Tú Phong thi cái lễ, cùng thanh niên khách khanh quay người bước nhanh đuổi theo Lý Kỳ Minh, tỏ ra được không xấu hổ chật vật. Bọn họ đều xám xịt rời đi. Mấy cái kia thân cận đại thiếu gia hộ vệ, không cần Lý Vũ Hổ phụ tử răn dạy, liền tự giác cùng người khác cùng nhau lui rời khỏi nơi này. Muội phu, ngươi cùng tiểu muội sự tình như là đã định ra, vậy làm sao không nói sớm một chút? Tại Lý Kỳ Minh đi xa về sau, Lý Tú Phong nhíu mày nhìn thoáng qua hư mất lầu các cửa lớn, cùng bên trong quầy hàng, lại ngóng nhìn nữ nhi chỉ chốc lát, không có mở miệng quay người quay lại chân bảo lâu mà đi. Lý Vũ Hổ thì nhịn không được vỗ Triệu Trạch bả vai cười nói. Thái độ rõ ràng so tối hôm qua lúc càng thêm thân cận. Trạch ca, người thật muốn ở rể Lý ra sao? Chúc mừng, chúc mừng. Bàn tử càng là ở một bên truyền âm nhạo báng. Một bên đi, ta chính là muốn thu Linh Nhi, cũng sẽ không lưu tại Lý ra. Người nói ít ngồi châm chọc, vẫn là ngẫm lại như thế nào mau chóng kiếm lấy linh thạch đi. Triệu Trạch truyền âm đáp lại bàn tử, làm hắn ngậm miệng về sau, mới đối Lý Vũ Hổ cười nói. Lý huynh, khoảng thời gian này không phải có yêu tiên động phủ sao? Nhạc phụ cùng nhạc mẫu nói chờ phong ba đi qua sau, lại đối ngoại tuyên bố Triệu Trạch trở thành Lý gia con rể sự tình. Kinh Lý Tú Phong nói ra, tất cả mọi người không dám có cái gì dị nghị, thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, ngoại trừ tiếp tục tại lầu 2 chơi đùa 200 tu sĩ bên ngoài. Những người khác dần dần tán đi. Trạch ca, ta cùng Vũ Vũ hết thảy thu hơn 6 vạn linh thạch, ngươi xem làm sao phân? Tại Lý Vũ Hổ làm cho người ta tu sửa phá hư kiến trúc lúc, Triệu Trạch, bàn tử hai người Ngay tại lầu ba một chỗ bày ra cách âm pháp trận gian phòng bên trong điểm tang. Như vậy đi, ta tu luyện cần linh thạch khá nhiều. Này 100 vạn linh thạch ta muốn 7 thành. Ngươi 2 thành, cho Vũ Vũ 1 thành. Ngươi có bằng lòng hay không? Triệu Trạch nghĩ nghĩ, không khách khí mở miệng nói. Không có vấn đề, Trạch ca, ngươi nếu là cần, không cần cho ta 2 thành. 1 thành như vậy đủ rồi. Tối hôm qua thoáng cái bán 100 vạn linh thạch. Chữ vật túi bên trong thực phẩm rác cũng mới bất quá lấy ra 1% mà thôi. Dựa theo cái giá tiền này tính được, 1 thành cũng có hơn 1000 vạn linh thạch. Đây là không có tính quán nét lợi nhuận. Bọn họ chữ vật túi bên trong máy tính cùng điện thoại cũng không chỉ này mấy trăm đài. Nếu là đều thiết lập đứng lên, mỗi ngày doanh thu cái 10 mấy vạn linh thạch đều là dễ dàng. Bàn tử biết Triệu Trạch công pháp kỳ lạ, cần thôn phệ đại lượng linh lực mới có thể đột phá. Lập tức mỉm cười đáp lại, hảo huynh đệ, ngươi cầm trước đi, ta nếu thật là cần, ngươi lại cho ta cũng không muộn. Biết bàn tử nói đều là lời trong lòng, Triệu Trạch vỗ vỗ đầu vai của hắn, đem 24 vạn linh thạch lấy ra. Làm bàn tử đem 10 vạn linh thạch giao cho Ngưu Vũ Vũ. Hắn thì tiến vào phối điện phòng, xem xét năng lượng mặt trời phát ra dòng điện, xung nhập mấy chục tổ bình điện tình huống. Dù sao, bọn họ mang theo người xăng không nhiều. Nếu là năng lượng mặt trời không thể kịp thời bổ sung, 1-2 tháng quán nét liền sẽ bởi vì cắt điện nghỉ cơm. Cái gọi là vĩnh cửu lợi nhuận cũng chính là một câu nói suông mà thôi. Ta không có làm cái gì, như thế nào cho ta linh như vậy thạch? Nhị Khải huynh đệ, ngươi vẫn là lấy về đi. Ngưu Vũ Vũ tại thu được chứa 10 vạn linh thạch chữ vật túi về sau, lập tức lắc đầu cự tuyệt. Không phải hắn tu luyện không cần linh thạch, mà là những này đóng gói thực phẩm cùng máy tính điện thoại đều là bàn tử hai người mang theo. Hắn hôm nay tới đây, bí cảnh, thế nhưng là một thân một mình. Bởi vì cái gọi là vô công bất thụ lộc. Cầm đi, chúng ta là huynh đệ. Ta cùng Trạch ca ăn thịt, như thế nào cũng phải cấp Ngưu huynh ngươi uống ngụm canh không phải. Bàn tử cười hắc hắc, vỗ đầu vai của hắn nói. Không sai, Vũ Vũ, chúng ta là huynh đệ. Ngươi tuyệt đối không nên cảm thấy thua thiệt cái gì. Vừa vặn lúc này Triệu Trạch tới, đồng dạng vỗ vỗ Ngưu Vũ Vũ đầu vai, ân trong lòng cảm động, Ngưu Vũ Vũ nhẹ gật đầu, ba người bàn tay lẫn nhau nắm chặt cùng một chỗ, trong mắt đều là ý cười, đáng chết, không phải đâu, thế nhưng lên giá, thật là một cái gian thương. Thời gian rất nhanh tới buổi tối, tu sửa đổi mới hoàn toàn mỹ vị siêu thị lần nữa mở cửa kinh doanh. Chỉ là đã sớm chờ đợi Hoàng Ngưu, nhưng buồn bực phát hiện Lạt Điều có thể vui mừng, trà lạnh chờ lại đều đã khác biệt trình độ nâng giá. Triệu Trạch cho ra giải thích là hắn cùng bàn tử chữ vật túi bên trong thực phẩm cũng đã không nhiều, có thích mua hay không? Không nhiều lắm, những này cái gọi là Lạt Điều rong biển có thể vui mừng chờ đều đã bị rất nhiều người nói biết rõ. Nếu là nhiều độn một ít, tất nhiên có thể phát bút tiểu tài. Mua, ta muốn nhiều mua một chút. Có như thế nghĩ đến, Hoàng Ngưu, tu sĩ cũng không chỉ 1-2 cái. Bởi vậy, đêm nay siêu thị sinh ý càng thêm nóng nảy. Những cái kia vốn định mua được chính mình nhấm nháp tán tu cũng không thể không nhanh chóng tranh mua đứng lên. Cho nên đồng dạng hàng hóa, giá tiền cao hơn, lại lấy tốc độ nhanh hơn bán sạch. Lý huynh, Linh Nhi, cầm đi, không thể để cho các ngươi toi công bận rộn. Lúc rạng sáng, tại cha xem gần 200 vạn linh thạch, đem 10 mấy vạn linh thạch phân cho Lý Linh Nhi huynh muội thời khắc. Triệu Trạch khóe miệng tràn đầy không che giấu được tươi cười. Mặt khác, theo truyền miệng, ăn gà trò chơi đã trở thành nguyên phong thành rất nhiều hoàn khố cô gái. Uống rượu bên ngoài lại một loại thời thượng tiêu khiển phương thức, lại càng thêm trầm mê trong đó. Loại này mang lên tai nghe nghe âm nhạc, còn có thể cùng mấy chục người tranh tài sảng khoái. Nơi khác thế nhưng là thể nghiệm không đến, cho nên bọn họ sớm dự định cơ vị. Bàn tử cũng thỏa thỏa mỗi ngày doanh thu hơn 6 vạn linh thạch. Đa tạ bá phụ, đa tạ bá mẫu. Buổi sáng, tại Lý Linh Nhi đồng hành, Triệu Trạch đi tới Chân Bảo Lâu bái kiến Lý Tú Phong vợ chồng. Dùng 200 vạn hạ phẩm linh thạch, đổi 100 thượng phẩm linh thạch, cùng 1 vạn trung phẩm linh thạch. Đây cũng chính là hắn mới có thể dùng cái này giá cả đổi khan hiếm linh thạch. Nếu không 100 vạn hạ phẩm linh thạch, căn bản là đừng nghĩ đổi nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch. Sở dĩ lựa chọn đổi phẩm giai cao hơn linh thạch, Triệu Trạch là định dùng đến thôn phệ ngưng luyện chân khí hạt châu, tăng lên võ giả tu vi, bởi vì hắn trong lòng vẫn luôn có tìm được long mạch nơi về sau. Lại đột phá trúc cơ ý nghĩ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,